Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Kế Ly Gián. Ở phần trước thì chúng ta biết đây là hai đoàn đội đã phải hợp sức với nhau để mà đánh boss, nhưng con boss này khá mạnh. Ngay cả cái khẩu trang của Trương Nguyên Thanh sau khi sử dụng thì cũng bị con yêu mê hoặc này nó xé nát ra rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn họ sẽ dùng cách gì để tiêu diệt con boss này. Ở lúc này thì Mao Sơn thuật sĩ ở bên xem chiến đấu hồi lâu, rốt cuộc cũng bắt được cơ hội, thi triển dạ du ẩn nấp ra phía sau của thây khô. Khoảnh khắc nó lao ra khỏi lòng đất, dãy thoát, xích sắt và dây leo, xé nát khẩu trang, thì hắn rút ra một cây gậy khóc tang, mảnh vải rách rưới quấn quanh, có âm khí hừng hực bốc lên. Lúc này hiệu quả tước phúc còn chưa có trôi qua, thây khô vậy mà không phát hiện ra có thần dạ du đánh lén phía sau. Bốp một tiếng, trong một đợt những tiếng quỷ khóc ô ô, gậy khóc tang quật vào lưng của thây khô, quật cho thân thể nó cứng ngắt. Ở trong con mắt lồi ra, linh quang tan rã. Gậy khóc tang quật không phải là thân thể, mà là đánh vào linh hồn. Cùng lúc đó thì trong miệng Tôn Miếu Miếu cũng phun ra từng đạo oán linh. Những oán linh này dây dưa lẫn nhau, quấn thành một sợi dây roi dài, hư ảo, bốp một tiếng. Sợi roi cũng quất lên người âm thi cứng ngắc, quật vào linh hồn, làm thương tổn sâu sắc thêm. Hai lần công kích này thương tổn so với trước đó toàn bộ mọi người cộng lại còn cao hơn. Một phút đồng hồ đã tới. Hồng Vi ở phía xa chấm dứt nghề thức, nhặt lên chiếc gương bằng đồng thau có khắc vẽ hình rồng phượng, chiếu về phía cái thây khô đã dại ra và cứng ngắc. Mặt gương nổi lên ánh sáng hư vô, chợt bày ra hình ảnh của thây khô với gương mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt đã dại ra. Hồng Vi vươn bàn tay phải, ngón tay thon dài trắng nõn, thế mà trực tiếp đâm vào mặt gương, đâm về phía đôi mắt của hình ảnh. Mắt của hình ảnh trong gương nổ tung, tiếp theo thân thể tan vỡ hóa thành tro bụi. Ở phía xa, linh quang trong tròng mắt của thây khô cũng dập tắt, thân hình cao 2 mét thẳng tắp ngã xuống, ầm một tiếng làm bụi bặm bốc lên. Thành công rồi sao? Linh cảnh hành giả của hai đại trận doanh trong lòng vui vẻ. Con quái vật này rất hung ác điên cuồng, nếu không phải là mọi người đồng lòng hợp sức bài trừ sương mù dày đặc, hủy đi lý trí của nó, cuối cùng lau xóa đi linh hồn của nó, thì muốn giết nó thực sự là không dễ dàng. Khi mọi người ở đây thả lỏng trong lòng, thì Hồng Vi đột nhiên biến sắc kêu lên. Không có tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ, nó còn sống. Còn chưa dứt lời thì thầy khô đã thẳng tắp đứng lên. Trong mắt thần thái ảm đạm, linh trí lại cháy lên trở lại. Ngay sau đó nó như một chiếc máy bay chiến đấu với tốc độ siêu thanh lao ra, để lại từng đạo tàn ảnh. Bạch Vô Cấm Kỵ liền quát lên, tản ra, nó muốn hút máu. Không chờ hắn nói xong thì thầy khô đã lao về phía đám người, bóp chặt cổ họng một mộc yêu, bẻ gãy rắc một tiếng, rồi cúi đầu cắn vào động mạch cổ, hút lấy từng ngụm máu tươi. Trong mấy hơi thở, mộc yêu đã trở thành thi thể khô quắt. Mọi người kinh hãi, tan tác như là chim muông. Thầy khô tủy tay ném xác mộc yêu đi, trong nháy mắt lao tới một vu cổ sư lạc đàn, làm động tác tương tự, bẻ cổ hút máu. Yêu mê hoặc hút máu thì sẽ cuồng bạo, nhận được tinh huyết tầm bổ, linh hồn vốn đã suy kiệt của nó lại đạt được sự bổ sung thật lớn. Đánh không lại, nó giết chúng ta như giết chó, mỗi người đều là kho máu của nó. Xong đời rồi, boss này so với cấp 4 bình thường còn trâu hơn. Chết chắc rồi. Thành viên bình thường có cảm xúc là sụp đổ, một loại cảm xúc tuyệt vọng bao phủ lấy bọn họ, đánh mất luôn cả ý chí chiến đấu, hướng về bốn phương tám hướng, hoảng sợ mà chạy trốn. Trương Nguyên Thanh, Triệu Thành Hoàng, A Nhất, Nhóc Mập, những cường giả đỉnh cấp này thì nhanh chóng suy nghĩ cách phá cục, trong lòng cũng khó tránh khỏi một chút cảm giác nặng nề. Bọn họ còn có không ít con bài chưa lật, đây là chỗ dựa để bọn họ dám đứng ở chỗ này đối diện với boss. Người không có con bài chưa lật thì đã bỏ chạy cả rồi, nhưng mà những thủ đoạn đó lại không đủ để giải quyết cơ thây khô đáng sợ này. Chờ đến khi con bài chưa lật mà hao hết thì kết cục có thể nghĩ mà biết. Đã biết là không đơn giản như vậy, lấy sức chiến đấu của hai đại trận doanh, thánh giả cấp 4 bình thường căn bản không đáng chú ý. Thây khô là kẻ địch chung của cả hai đại trận doanh, sức chiến đấu tự nhiên vượt xa thánh giả hợp pháp cấp 4. Đạo cụ phong ấn hay là suy yếu công năng tổn thất hơn phân nửa, rất khó mà phục chế lại cục diện như vừa nãy. Trời phục ma lại không thể phá giáp, chẳng lẽ phải dùng mạng người để lấp sau? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ phương pháp giết địch, đoàng một tiếng. Quan Nhã ở phía xa nổ súng, viên đạn trúng ngay giữa ngực thây khô, không có gì bất ngờ, không tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Thây khô cúi người nhặt lên đầu đạn, nhìn về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Một phát súng này bắn đầy khó hiểu, đã chưa đạt được hiệu quả yểm hộ, lại không mang đến thương tổn cho kẻ địch. Trương Nguyên Thanh đang lẩm bẩm là Quan Nhã điểm làm điều vô ích. Ánh mắt hắn theo bản năng liếc về phía ngực của thây khô. lưu nơi đó còn lưu lại sự thối rữa do mũi tên của Bách Vô Cấm Kỵ ăn mòn. Con ngươi của hắn co lại, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh liền hô to: "Đây chỉ là một thể xác chết đi đã nhiều năm, nó không có năng lực tái sinh, vết thương không thể chữa trị, khác với một vũ trụ cấp năng thực sự. Tiếp tục công kích vào ngực nó." Đám người A Nhất, Cửu Lộng Ngư, Duy Ngã Độc Tôn, Triệu Thành Hoàng đầu tiên ngẩn ra, ánh mắt cũng nhìn về phía ngực của Thây Khô, sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Khương Tinh Vệ đi trước làm gương, thân thể cô bốc lên ngọn lửa hừng hực, mái tóc đỏ tản ra từng sợi, lượn lờ những hỏa nguyên tố màu đỏ sậm. Cô mở ra kỹ năng Thiên Phú Kẻ Cuồng Nộ, khí tức chợt tăng vọt, áp sát tới cảnh giới thánh giả, giống như một quả đạn pháo rời nòng, kéo theo ngọn lửa quanh co khúc khuỷu, trong chớp mắt đã xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, xông tới trước mặt của Thây Khô, hướng vào ngực nó vung ra nắm tay nhỏ. Quỷ Tân Nương lại lần nữa hiện ra sau lưng của Thây Khô nhập vào, quấy nhiễu hành động của nó, đảm bảo cho Khương Tinh Vệ công kích trúng mục tiêu. Ầm một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa tàn sát bừa bãi, luồng lửa bay tứ tung, Khương Tinh Vệ theo đó bay ngược ra, mà Thây Khô đau thương bất nhập ngực lại hơi lõm xuống, lịch bịch rút lui. Khương Tinh Vệ nặng nề ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn, cô rất nhanh ổn định thân thể. Không đợi đứng dậy, hai chân đã dùng sức đạp mạnh một cái, hóa thành ngọn lửa lần nữa, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Thây Khô. Hỏa sư tấn công, xâm lược như lửa. Đúng lúc này cô thấy đôi mắt lồi ra kia sáng lên phủ văn vặn vẹo mang tính dấu hiệu, nhưng lần này phủ văn của con mắt nơi hoặc đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Quỷ Tân Nương vẫn tránh được lâm vào hỗn loạn, mà Khương Tinh Vệ suy nghĩ hơi chậm một chút, đầu óc ở trạng thái hỗn loạn, thân thể dưới tác dụng của quán tính húc thẳng vào Thây Khô. Thây Khô bước lên một bước, cánh tay phải như trường thương đâm ra, đâm vào trước mặt của Khương Tinh Vệ. Một cú đâm này đủ đánh nổ đầu cô gái. Đột nhiên ngọn lửa thiêu đốt ngoài thân của Khương Tinh Vệ tự động hội tụ về phần đầu, ngưng tụ thành một cái mũ giáp do lửa tạo thành, đồng thời lại có một mảng ánh sáng vàng dày nặng phát sáng lên bao phủ lấy cô. Ầm một tiếng, mũ giáp và ánh sáng vàng đồng thời nổ tung, hai đại pháp khí hộ thân bị một cú đâm phá hủy, nhưng cũng đã hoàn thành sứ mệnh, đó là chặn được một đòn đâm thẳng. Thây Khô thu hồi nắm tay, công kích tiếp tục tới, hắn lại bước lên một bước, chân phải cơ thịt khô quắt bỗng nhiên bành trướng lên, đẩy đầu gối đánh về phía bụng của cô gái. Khương Tinh Vệ ôm bụng quỳ rạp xuống đất, phun ra một lượng lớn thịt nướng và nước chua chưa tiêu hóa hết của món thịt chó hồi chiều, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại. Cô cảm nhận được đỉnh đầu nổi cơn gió mạnh, biết là công kích thứ ba sắp tới, nhưng đau đớn kịch liệt khiến thân thể đã mất đi năng lực hành động, không thể làm ra ứng đối hữu hiệu. Thây Khô một bước khóa lại, cánh tay giống như trưởng thương đâm ra, hướng thẳng vào mạch Khương Tinh Vệ. Một quyền này đủ đem đầu cô gái đánh nổ. Đột nhiên ngoài thân Khương Tinh Vệ lại tự động thiêu đốt lên ánh lửa, lại hội tụ về đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái mũ giáp cấu thành từ lửa. Đồng thời lại có một vệt ánh sáng vàng dày nặng dâng lên, đem đầu cô nàng bao phủ. Oanh một tiếng, mũ giáp và ánh sáng đồng thời bạo toái, hai kiện hộ thân pháp khí lại bị một quyền phá hủy, nhưng cũng hoàn thành sứ mệnh, chặn được quyền này. Thây Khô thu hồi nắm tay, công kích sau đó tiếp tục tới. Ồ, cái này giống như đọc lại vậy trời. Trương Nguyên Thanh lúc này vô thành vô tức xuất hiện ngay phía sau của Khương Tinh Vệ, túm gáy cô kéo về phía sau. Thùng! Bước chân của Thây Khô đạp trên mặt đất dẫm ra một cái hố rất khoa trương. Công kích thất bại, nó cũng không tiếp tục truy kích mà xoay người, hướng sau lưng tung ra một đấm. Một bóng người từ trong hư không ngã vật ra, đó là Triệu Thành Hoàng đã hóa quỷ. Hai cánh tay răng kín những mạch máu màu xanh đen của hắn vô lực buông xuống, lảo đảo lui về phía sau. Vừa rồi hắn vốn định đánh lén Thây Khô, nhưng lại bị đối phương phát hiện sớm. Trong lúc gấp gáp liền giơ tay đón đỡ, hai cánh tay đã bị gãy xương. Triệu Thành Hoàng vừa lui về sau vừa thao túng âm thi cấp 4, từ một bên tranh chấp tấn công vào. Một cú đá cao cắt ngang Thây Khô, muốn thừa thế truy kích. Lại bước, hai bước áp sát rồi vặn hông, nghiêng người giật cùi chỏ. Thây Khô lấy tốc độ nhanh hơn tung ra cú đấm, từ dưới đấm thốc lên trên, đánh vào dưới nách của âm thi. Khuỷu tay, đánh, không tránh khỏi bị lệch lên phía trên. Nhưng dù sao thì nó cũng là một âm thi cấp 4, tốc độ và lực lượng hơn xa hành giả cấp 3. Nhanh chóng quấn lấy Thây Khô, hai bên quyền cước, nhanh như tàn ảnh, tận tình hướng vào thân thể đối phương mà phát tiết bạo lực. Âm thi rất nhanh rơi vào thế yếu, bị Thây Khô đấm một quả đánh bay, giống như quả bóng lăn lồng lốc ra ngoài. Chẳng qua nó đã thành công, đánh vào chỗ lõm ở trước ngực của Thây Khô, làm nó mở rộng ra chút nữa. Thây Khô bị gãy xương sườn, chỉ là làn da cứng rắn như một tấm sắt, da thì dai như da trâu, cho nên không bị xé rách. Nhìn thấy Triệu Thành Hoàng và âm thi cấp 4 bại trận, Thiên Hạ Quy Hỏa phía xa lập tức từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái hồ lô màu vàng óng, rồi ngửa đầu dốc một ngụm. Chất lỏng không biết ở trong miệng hắn, tiếp theo nhóm lên một bụi cỏ khô, bằng lửa ở dưới chân, rồi ném ra một quả cầu lửa, nổ tung trước mặt thây khô. Thân thể hắn bốc lên ngọn lửa màu đỏ, thi triển hỏa hành, liền xuất hiện ngay trước người thây khô, vù một tiếng. Hắn liền phun chất lỏng trong miệng về phía thây khô và dùng lửa điểm hỏa, chế tạo ra một khẩu súng phun lửa quân dụng. Chất lỏng thiêu đốt phun lên người thây khô, tựa như là đạn bằng phốt pho trắng, như dòi bám trong xương mà thiêu đốt, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tóc của thây khô trong nháy mắt bị cháy hết, quần áo rách nát cũng hóa thành tro tàn. Thân thể của thây khô khô quắt lại hiện lên ánh sáng đỏ như bàn ủi, đúng là đỏ tới mức tỏa sáng luôn. Thiên hạ quy hỏa đánh lén thành công lập tức lui lại, thân thể một lần nữa bị lửa đỏ bao phủ, thi triển hỏa hành về tới bên cạnh đám cỏ khô đang hừng hực thiêu đốt. Hắn rất trơn trượt, sau khi thành công là rút lui ngay, tuyệt đối là không chiến đấu theo kiểu quấn quận thân. Phốc một tiếng, thân thể của thiên hạ quy hỏa vừa trở về, lửa còn chưa tắt, bụng đã nở ra hoa máu, một cái đầu đạn xuyên thủng bụng, đó là viên đạn mà Quan Nhã bắn ra, viên đạn mà thầy khô nhặt lên. Hắn ôm bụng lảo đảo lui về phía sau, mắng một tiếng, cái đạch ào, nước sông cuồn cuộn dựng lên, sóng ngập trời thẳng tắp, dập trời dập đất nuốt chửng lấy thây khô, da thịt đã bị nung đỏ đến hồng rực. Âm thanh xoèn xoẹt, có từng đợt khói trắng bốc lên. Duy Ngã Độc Tôn hiểu ý tứ của thiên hạ quy hỏa, ăn ý phối hợp. Làn da màu sắc ngăm đen của thây khô lúc này nổi lên hào quang như kim loại. Dưới nóng nở, lạnh co, kích thích, bày ra một loại cảm giác căng thẳng, làn da giống như đã mất đi tính dẻo dai. Đoàng! Viên đạn của Quan Nhã lại bắn trúng ngực của Bót, đánh ra một cái hố nông lõm xuống. Cô luôn có thể bắt được thời cơ tốt nhất, cho ra thương tổn thích hợp nhất. Lúc này Triệu Thành Hoàng đã chữa trị xong xương gãy, từ ô vật phẩm lấy ra một viên đá tròn màu xám, hung hăng đánh về phía thây khô. Đá ở chung quanh nhanh chóng hướng viên đá tròn hội tụ, giống như đồ sắt gặp phải nam châm, tạo thành một người đá khổng lồ cao 3 mét. Đây là phần thưởng mà Triệu Thành Hoàng được khi mà vượt qua ải người khổng lồ đá. Thùng thùng, người khổng lồ cất bước nặng nề, bước chân chạy như điên, tạo ra hiệu quả như động đất, lao về phía thây khô, đập ra một nắm tay to như cái chậu rửa mặt. Thân thể thây khô vừa trải qua nóng lở lạnh co, làn da đã kề sát vào xương, khớp xương thì cứng ngắc, hành động bị cản trở, khó mà làm ra né tránh hiệu quả, chỉ có thể là dùng cánh tay phải tung một đòn đấm thẳng, đáp lại nắm đấm của người khổng lồ đá. Ầm một tiếng, cú đấm của hai con quái vật như một vụ nổ đáng sợ, thổi tung bụi đất ở chung quanh không còn một mảnh, lộ ra nền đất nện. Người khổng lồ đá thân thể vỡ tung, tảng đá cũng bay đi, đá vụn văng khắp nơi, mà thây khô thì nghiêng ngả lảo đảo lui lại. Ở trong đá vụn bay tán loạn, một bóng người nhảy vụt lên cao, tay cầm song đao, xoay tròn giữa không trung với tốc độ cao như một con quay, mang theo lưỡi đao, chính là Cửu Lậu Ngư, được chính phủ đánh giá là đao thuật siêu phàm. Đinh phốc, lưỡi đao xoay tròn chém trúng ngực của thây khô, tiếng thứ nhất phát ra một tiếng vàng sắc bén, còn tiếng thứ hai truyền đến như tiếng chém rách da thịt. Mọi người tập trung nhìn vào, vẻ mặt mừng rỡ như điên, chỉ thấy trước ngực thây khô xuất hiện một vết đao nông, rốt cuộc đã phá được giáp. Lúc này Cửu Lậu Ngư hao hết lực lượng đáp xuống trước người thây khô, thân là một thám báo, trong ánh mắt quán rõ ràng chiếu ra kết cấu của xương khớp cùng với chi tiết cơ bắp phát lực của thây khô. Hắn nhảy về phía sau tránh đi một đòn chân quét tới, sau khi hạ xuống đất thì nhanh chóng nghiêng người, lần nữa né được một đòn pháo quyền. Ngay sau đó hắn nhìn thấy chân phải của Bót, cơ thịt căng phồng lên, biết đối phương tiếp theo là một đòn lên gối, nhưng mà đối phương công kích quá nhanh, lại tiếp nối chặt chẽ. Mắt thì có thể sớm nhìn ra chiêu số của đối phương, nhưng thân thể không theo kịp tốc độ. Trong lúc gấp gáp, hắn chỉ có thể giơ ngang song đao chắn ở trước ngực. Ầm! Song đao ngăn được quả lên gối, nhưng lưỡi đao có tính bền dẻo cực mạnh lại không thể ngăn được quả va chạm dữ dội. Thân đao cong lại đánh vào ngực, Cửu Lậu Ngư bay ngược ra ngoài, xương sườn bị gãy, nội tạng chảy máu. Hắn cuộn mình nằm đó không thể đứng dậy. Tần suất phóng thích con mắt mê hoặc của nó đã giảm bớt. Hồng Vi cẩn thận quan sát liền cao giọng nhắc nhở. Thây khô lúc trước tần suất sử dụng con mắt mê hoặc rất cao, vướng tay vướng chân mà lại khó chơi, nhưng sau khi nó sống lại, nó chỉ dùng một lần đối với Khương Tinh Vệ liền không sử dụng nữa, hơn nữa cường độ mê hoặc đã bị giảm đi nghiêm trọng, công kích của cô có hữu hiệu, cường độ linh hồn của Bót đã yếu đi nhiều. Thây khô dẫm hai chân dưới mặt đất, tốc độ rất nhanh chạy về phía Cửu Lậu Ngư, là muốn uống máu để bổ sung. Lực lượng của nó không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ bị tiêu hao trên phương diện thể lực. Bị động khát máu cuồng bạo, tuy rằng không thể chữa trị vết thương, nhưng có thể bù lại thể lực tiêu hao, bù lại linh hồn suy yếu. Ào! Một cơn sóng lớn ập tới cuốn cửu lậu ngư đi, đưa về phía xa. Ở chéo một bên, một bóng đen mang theo tiếng ong ong giống như một cái máy bay chiến đấu lướt qua tầng trời thấp. Móng vuốt sắc bén quắp lấy bả vai của Thây Khô, nhấc nó lên, ném về phía xa. Ầm! Thây Khô va trúng vào tường ngoài của một căn nhà đã bị tàn phá, húc cho bức tường vốn đã không chắc chắn này run rẩy một trận, lắc lư muốn sụp đổ. Hai đầu gối của nó trầm xuống như quả đạn pháo lao về phía chân trời, bắn về phía A Nhất giữa không trung. Nhưng mà mặt đất ở dưới chân nó nhô lên một cục đất, rễ cây xanh biếc nhanh chóng sinh trưởng và linh hoạt kéo lấy mắt cá chân của Thây Khô. Rễ cây nhìn thì như nhỏ bé nhưng dị thường bền chắc, trong nháy mắt đã căng lên. Thây Khô đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực và đang dĩ bị rơi xuống. Ở chỗ xa, hai tay của Tôn Miễu Miễu đè trên mặt đất, cánh tay dài để lộ ra bên ngoài, mọc đầy những vỏ cây. Lòng bàn tay thì tựa như có rễ cây kéo dài xuống lòng đất. Đây chính là đạo cụ thưởng khi cô thông qua rừng rậm của thụ yêu đạt được. Có thể trong vòng 5 phút nắm giữ năng lực của thụ yêu kéo dài ra, rễ cây công kích kẻ địch. Vù một tiếng, càng có nhiều rễ cây phá đất chui ra, quấn quanh Thây Khô giữa không trung, trói chặt nó lại. A Nhất ở trên không trung cũng nhắm chuẩn thời cơ chợt lao xuống. Trong quá trình đó, cánh tay của hắn hóa thành gai xương sắc bén, ở phía dưới nhuỗm lên màu tím đen. Kỹ năng mê hoặc của Thây Khô đã yếu đi, tìm cơ hội phóng thích búp bê ma và quỷ tân nương nhập vào, lại thử dùng chay phục ma công kích vào ngực nó, nói không chừng có thể một lần hành động mà giải quyết. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thi triển dạ du tới gần Thây Khô. Lúc này các hành giả trận doanh hợp pháp và tà ác ban đầu đào tẩu, thấy động tĩnh chiến đấu nơi đây không ngừng kéo dài. Các cao thủ bên ta vậy mà chưa thua, đều ùn ùn quay về ở phía xa xa xem chiến đấu. Vừa vặn, thấy được một đám cao thủ đứng đầu, ăn ý phối hợp, thế công nối tiếp một cách chặt chẽ. Tuy rằng không ngừng có người bị thương, nhưng đã đánh cho Thây Khô liên tiếp bại lui, cố gắng chống đỡ được. Phá vỡ phòng ngự rồi, vậy mà họ phá vỡ được phòng ngự. Đám nghề nghiệp tà ác nhìn A Nhất từ trên trời lao xuống, tinh thần rung lên, phấn chấn hô. Phá vỡ phòng ngự rồi thì tốt, lấy độc tố và năng lực công kích của A Nhất, chỉ cần phá vỡ phòng ngự liền có thể giết nó. Lòng tin bị dập tắt nhất thời lại thiêu đốt trở lại. Người của trận doanh Sơn Thần cũng phấn chấn tương tự, nhưng trong lòng lại có sự sầu lo. Sợ A Nhất sau khi giết chết boss, bên ta sẽ mất đi phần thưởng là trái tim rừng rậm. A Nhất lao xuống với tốc độ cao gào thét mà tới, giơ gai xương màu tím đen lao về phía ngực của Thây Khô. Lúc này con mắt lồi ra ngoài của Thây Khô lần nữa hiện lên chú văn mê hoặc ảm đạm. Nó tích tụ lực lượng đã lâu, rốt cuộc có thể sử dụng một lần nữa. Con ngươi màu hổ phách của A Nhất nháy mắt tàn rã, đầu óc tắt máy, cặp cánh mỏng cũng dừng vỗ, giống như một chiếc máy bay hết xăng mất khống chế, dừng việc phi hành. Ở dưới tác dụng của quán tính, sát vào Thây Khô rồi lao chéo về phía tường ngoài của một cái nhà dân. Phật, Thây Khô bành trướng cơ bắp phát lực dẫy khỏi dây leo. Rễ cây, nó nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, hướng về các linh cảnh hành giả phía xa mà lao đi. Nó muốn cắn nuốt tinh huyết của các sinh linh nhỏ yếu kia để khôi phục lực lượng. Ven đường không ngừng có rễ cây lao ra với ý đồ ngăn cản bước chân của nó, nhưng đều bị Thây Khô linh hoạt tránh đi. Đây cũng là nguyên nhân mà nó không chọn cắn nuốt linh huyết của Vu Cổ Sư bên cạnh. Làm vậy tất nhiên sẽ rơi vào kẻ địch phía sau quấy nhiễu và vây công. Mà săn giết những con kiến ở nơi xa thì khiến cho bọn họ ngoài tầm tay với, vô lực cứu viện. Hơn nữa con kiến nhỏ yếu thì càng dễ dàng đánh chết hơn. Ổng bét. Tôn Miếu Miếu thao túng rễ cây và dây leo, không thể quấn lấy Thây Khô, liền khẽ biến sắc. Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Giai Bạch, Duy Ngã Độc Tôn, Mao Sơn Thuật Sĩ, mấy người này chưa bị thương trong lòng cũng trầm xuống, nhanh chóng truy kích Thây Khô với đổ ngăn cản. Nhưng khoảng cách quá xa, làm sao có thể nhanh hơn nó được. Một bên khác, một đám linh cảnh hành giả đang bao hàm sự chờ mong, ngồi chờ boss tử vong. Tựa như là con vịt bị bóp chặt cổ họng, cả tập thể thất thanh, nhìn Thây Khô lao tới với tốc độ cao, mọi người lạnh toát cả sống lưng, vẻ mặt sợ hãi như ông vỡ tổ. À Nhất, mau cứu chúng ta trở thành chất dinh dưỡng thì các người cũng phải chết. Triệu Thành Hoàng, mau ngăn cản nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu? Tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp nơi. Người của trận doanh Sơn Quỷ chật vật chạy trốn, hoảng hốt, không có chọn đường. Các linh cảnh hành giả trận doanh Sơn Thuần cũng tương tự, chẳng khá gì hơn. Chỉ là bọn họ cầu cứu uyển chuyển hơn, vẫn ôm theo vẻ chờ mong đối với đám người Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không giống như đám nghề nghiệp tà ác, hung hổ mắng chửi. Mắt thấy Thây Khô đã lao vào đám người muốn đại khai sát giới, đám người từ sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng. Bỗng nhiên một giọng trẻ con thanh thúy non nớt vang lên bên tai mọi người. Hì hì, chúng ta đến chơi trò chơi đi. Thây Khô đang nhao nhanh bước chân khựng lại, đứng thẳng tắp cứng ngắc tại chỗ. Ở phía sau nó có một bóng đen của cô gái nhỏ đã leo lên lưng, từng chút một vặn vẹo cái lưng của thây khô, thao túng nó làm ra động tác ngửa ra đằng sau. Thân thể của thây khô kịch liệt run rẩy, thân thể ngửa vật ra sau, lại từng chút một thẳng trở về. Hai bên đấu sức không phát ra một chút tiếng động nào. Lúc này quỷ ảnh mặc áo cưới lần nữa hiện ra phía sau thây khô, hoàn thành việc nhập vào, nhất thời biến thành ba bên đấu sức. Thân hình cao 2 mét, khô quắt gầy đét kia hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, cứng ngắc bất động. Bóng dáng của Trương Nguyên Thanh chợt hiện ra trước mặt thây khô, mang theo cái chày bằng đồng thau, nặng nề đâm vào vết thương trước ngực nó, phập một tiếng, chày phục ma cắm vào tận gốc, một tầng sáng vàng dữ dội bùng nổ, ánh sáng ẩn chứa lực lượng phá ma nhanh chóng đốt cháy thân thể của thây khô, hòa tan máu thịt, nung khô cả xương khớp. Đợi cho ánh sáng vàng tan đi, ở tại chỗ chỉ còn một bộ xương rải rác mà thôi, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm chiếc chày đồng. Các linh cảnh hành giả chạy trốn cảm nhận được hào quang màu vàng đột nhiên bốc cao, lại nghe được tiếng cười vui vẻ của búp bê ma, ngạc nhiên dừng bước, nghỉ chân quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một vòng hào quang màu vàng bùng nổ dữ dội, nhìn thấy vụ chủ ở trong hào quang màu vàng hóa thành xương khô, lại nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm vũ khí đứng cạnh thi cốt. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, dáng người đứng thẳng, không hề có thở dốc khi trải qua khổ chiến, cũng không có kiệt sức khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, giống như tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Cái này hoàn toàn tương phản với các cao thủ trẻ tuổi cách đó không xa, đang vẻ mặt hoảng loạn lo âu chạy sang bên này. Boss đã chết, là Nguyên Thủy Thiên Tôn giết boss. Thật sự chết rồi, bị dọa tè cả ra quần, ta còn tưởng chết chắc rồi chứ. May mắn là có Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn lại cứu ta một mạng. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi không thấy bóng dáng, thì ra là gồng đại chiêu. Chỉ để ý chạy trốn, lại chưa thấy được hắn ra tay như thế nào. Các linh cảnh hành giả trận doanh sơn thần vui sướng hô to. Nghĩ lại mà sợ, khủng hoảng, các loại cảm xúc chuyển hóa thành vui sướng và phấn chấn sôi trào. Một lần nữa cảm nhận được sung sướng của việc ôm đùi kẻ mạnh. Trong đó thì Ryo Asano cảm thụ là sâu sắc nhất. Từ sau khi gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi theo nhân viên chính phủ này lăn lộn, suốt quả quãng đường nguy cơ trùng trùng, nhưng trước sau luôn có người phía trước che mưa chắn gió. Chỗ duy nhất cần cô bỏ sức là vừa rồi thi triển băng xương hàng lâm phối hợp với đám hỏa sư xua tan đi sương mù dày đặc. Đây chính là chỗ tốt của việc đi theo tổ chức, đi theo cao thủ lăn lộn trong phó bản. Cô bỗng có chút hâm mộ linh cảnh hành giả đại lục này. Bọn họ có một kho phương án vượt bản phong phú, có tổ chức thành thục khổng lồ, nhân tài đông đúc, càng có Nguyên Thủy Thiên Tôn, một nhân vật thiên tài như vậy làm lãnh tụ. Vĩnh viễn là không có thế đơn lực cô, giống như cô, không ai trợ giúp cả. Ngày hôm qua, cô trước khi tiến vào phó bản giết chóc, bố mẹ trưởng bối gia tộc, bao gồm sự trở mong mà lại lưu luyến không rời, dặn dò cô nhất định là phải sống sót trở về. Bọn họ khẳng định không thể ngờ được, mình vừa vào phó bản đã bám vào được một nhân vật thiên tài như Nguyên Thủy Thiên Tôn, thành danh đang lên rất cao. Phi, phần thưởng, vinh quang đánh chết boss đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp đi rồi. Phải biết đủ chứ. Nếu không có hắn thì chúng ta đều có nguy hiểm. Tuy rằng ta rất không vừa mắt với hắn, nhưng kẻ này quả thật quá mạnh, rõ ràng có thể cảm giác được mạnh hơn so với A Nhất, Bách Vô Cấm Kỵ bọn họ một đoạn. Ta ám chỉ ở đây là phương diện vượt qua phó bản. Đám người nghiệp tà ác của trận doanh sơn quỷ, ở trong lúc vui sướng thì cảm xúc trong lòng cũng thấy không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng mạnh, thủ đoạn càng phong phú thì bọn họ lại càng kiêng kỵ. Nhưng lúc này bọn họ lại may mắn vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại. Không thể không nói khi mà kẻ này trở thành đồng đội đúng là một chuyện rất may mắn. Tôn Miêu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Thiên Họa Quy Hỏa, các cao thủ của trận doanh Sơn Thần mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công đánh chết boss, gánh nặng trong lòng được dỡ bỏ, dừng lại bước chân đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn so với ta còn gian xảo hơn, khó trách hắn luôn luôn mò cá được, thì ra là chờ cướp lấy đầu người. Hừ, nếu phần thưởng là dựa theo săn giết boss để tính, vậy thì hắn lập công lớn rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn quét qua nghề nghiệp tà ác ở phương xa, chỗ rồi chỗ gần một cái, bắt đầu suy nghĩ xem hành động tiếp theo thế nào. Làm khá lắm, rốt cuộc cũng giải quyết boss. Khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc quả thực là kỹ năng bức mà. Khuôn mặt nhỏ của Tôn Miễu Miễu trắng bệch, dùng sức phun ra một hơi. Cô vừa rồi không thể ngăn trở thây khô, đã bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Thực sự mà để nó thoải mái giết chóc linh cảnh hành giả, mượn cái đó mà khôi phục lại đỉnh phong, thì cục diện sẽ mất đi khống chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đa mưu túc trí nhất. Triệu Thành Hoàng thu hồi nét mặt lo âu, khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở lúc giao tiếp với ánh mắt của đối phương khẽ gật đầu. Hồng Vi, Bách Vô Cấm Kỵ, Nhóc Mập, Tiểu Lậu Ngư, mấy cả nghề nghiệp tà ác trạng thái không ổn này, trong lòng may mắn cùng vui sướng là nhiều nhất. Bọn họ tự biết đã không còn bao nhiêu sức lực, nếu như để Boss khôi phục lại trạng thái đỉnh, bọn họ sẽ là nhóm người thứ hai bị giết. Nhóm đầu tiên chính là đám kẻ đáng thương trở thành chất dinh dưỡng cho thây khô. Ngay tại lúc mọi người hưởng dụng sự thoải mái khi đánh chết Boss, vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, thì tiếng nhắc nhở nhiệm vụ lại tới. Đinh! Chúc mừng ngài đã đánh chết tà tu không cam lòng, thưởng 30 điểm. Đinh! Chúc mừng ngài giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng, thưởng 40 điểm. Đinh! Chúc mừng ngài giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng, thưởng 50 điểm. Căn cứ cống hiến làm ra trong quá trình đánh Boss, phần thưởng của mọi người đạt được là khác nhau. Cái gì cũng không làm, thưởng cơ sở chỉ là 30 điểm. Tham gia vây công Boss dựa theo cống hiến cho khác nhau từ 40 đến 90 điểm, cao nhất 100. Bởi vì Trương Nguyên Thanh đạt được nhắc nhở nhiệm vụ là Đinh, chúc mừng ngài đã giúp đỡ đánh chết tà tu không cam lòng, thưởng 100 điểm, đạt được một khối trái tim rừng rậm. Điểm của mình bây giờ là 608. Trên cả hành trình mỗi cửa ải, mình đều cầm phần thưởng điểm cao nhất, cơ bản có thể phỏng đoán ra, cực hạn điểm của phó bản này là thưởng 700. Như vậy xem ra lúc trước nữ nguyên soái và ma quân cũng chưa lấy được hết phần thưởng phó bản, bằng không tùy tiện giết thêm mấy kẻ trong top 2, top 3 thì số điểm đã vượt quá 1.000 rồi. À, cũng có khả năng là bị top 2, top 3 giết. Trương Nguyên Thanh tiếp theo rời sức chú ý đến vật phẩm nhiệm vụ. Trong ô vật phẩm có một viên đá quý hình cầu nặng lặng nằm đó, to như quả trứng ngỗng, xanh biếc và trong suốt, tàn mát ra khí tức của sinh mệnh mãnh liệt. Tên: trái tim rừng rậm. Ở trong công viên, loại hình đá quý, công năng: cung cấp năng lượng. Giới thiệu: đá quý ở trung tâm trận pháp công viên trung tâm thành thị, ở trong 4 tòa trận pháp sau bị tán tu tà ác lấy đi. Ghi chú: nó chỉ là vật phẩm nhiệm vụ. Chỉ có một khối đá quý rừng rậm, vậy thì ba khối khác ở đâu? Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám người thiên hạ quy hỏa. Sau đó thấy Triệu Thành Hoàng vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng dựng thẳng một ngón tay. Chỗ hắn có một khối sao? Trương Nguyên Thanh hơi ngẩn ra. Nếu như trái tim rừng rậm dựa theo độ cống hiến để mà cho, vậy bốn khối đều nên phải cho mình mới đúng chứ? Nếu không phải... Hắn nghĩ tới nội dung phía sau viên đá quý ở trong ô vật phẩm, công viên. Bốn tòa trận pháp đại biểu cho bốn khu vực, bốn viên đá quý phân phối cho người khác nhau. Ý tứ này là phân tán, phải phân tán đội ngũ, đều tự đi tới trận pháp. Hai viên đá quý khác ở chỗ của ai? Trong lòng hắn vừa nghĩ vậy, chợt nghe xa xa Khương Tinh Vệ ngã ngồi dưới đất hưng phấn hô lên: "Ồ, em có một khối trái tim rừng rậm, em vậy cơ mà có một khối trái tim rừng rậm này." Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xắn của cô đã hơi tái nhợt nhưng tràn đầy vẻ đắc ý vui vẻ khoe ra. Khương Tinh Vệ đã tiêm vào một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, giữ được tính mạng nhưng trạng thái rất không ổn. Cô là người duy nhất trong toàn trường hoàn toàn ăn một đấm của thây khô. Triệu Thành Hoàng giang hai cánh tay đón đỡ, gãy xương mang tính vỡ nát. Cửu Lộ Ngư thì dùng song đao để đón đỡ, xương ngực gãy vỡ. Mà Khương Tinh Vệ thì dùng cái bụng mềm mại để tiếp một cú của Boss. Một cú đấm đó thực ra đã đánh vỡ nội tạng của cô. Hỏa sư không có năng lực hồi phục, lại không có kỹ năng phòng ngự. Dựa theo lý thuyết thì Khương Tinh Vệ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. May mắn là cô không phải hỏa sư bình thường. Gia đình cô có bối cảnh thâm hậu, lúc vào phó bản giết chóc trong nhà đã chuẩn bị rất nhiều sinh mệnh nguyên dịch. Em cần, hoàn toàn không cần thiết lộ ra, hỏa sư ngu xuẩn. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật, lúc này tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ mới vang lên. Đinh, tà tu ăn cắp trái tim rừng rậm đã bị diệt trừ, điều kiện của nhiệm vụ đạt thành, tiến độ của nhiệm vụ được cập nhật. Yêu cầu nhiệm vụ, các dũng sĩ tín ngưỡng sơn thần mời tới trung tâm của thành thị mở ra 4 tòa trận pháp, tìm được bắt trận, trả lại trái tim rừng rậm. Khoảng cách mỗi khi trận pháp kích hoạt không thể vượt quá 10 phút. Nhắc nhở nhiệm vụ 1. Mỗi pháp trận chỉ có thể chứa được 14 người. Sau khi nhân số đủ, trận pháp sẽ đóng lại. Nhắc nhở nhiệm vụ 2. Các dũng sĩ tôn kính, hành vi đánh chết tà tu của các ngươi đạt được ý chí của Sơn Thần tán thành. Nàng sẽ che chở cho các ngươi. Trong vòng 2 giờ, các ngươi sẽ không phải chịu bất cứ công kích nào. Mời mau chóng bổ sung thể lực. Nhắc nhở nhiệm vụ. Xin phòng bị trận doanh Sơn Quỷ đưa huyết ngọc vào ao máu. Đạt được mỗi một khối huyết ngọc, quái vật trong ao máu sẽ mạnh lên một phần. Chú thích: một khối huyết ngọc có thể đánh thức quái vật. Ở trong lòng, Trương Nguyên Thanh vừa nhấm nút tin tức của nhiệm vụ, lại vừa lấy ra súng ngắn côn đồ nhắm thẳng vào Khấu Bắc Nguyệt cách mười mấy mét mà bóp cò, đoàng đoàng. Bởi vì không đeo mắt kính người quan sát cho nên 4 viên đạn xẹt qua Khấu Bắc Nguyệt, một viên bắn trúng bụng, một viên bắn trúng phần hông, nhưng hai viên đạn đều bị một lực lượng vô hình hủy diệt. Quả nhiên là dũng sĩ đánh bại tà tu cũng bao gồm cả trận doanh Sơn Quỷ. Đây là hai bên trận doanh sau khi đánh Boss trạng thái không tốt cho nên được bố trí thời gian an toàn sau. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thành đã được nghiệm chứng. Sở dĩ hắn nổ súng về phía Khấu Bắc Nguyệt, một mặt là để củng cố địa vị con trai của Tiểu Viên trong trận doanh Sơn Quỷ, diễn một màn khổ nhục kế. Một mặt khác là nếu Khấu Bắc Nguyệt bởi vậy mà bị thương, bị vứt bỏ, vậy thì hắn liền có thể thuận lợi tiếp thu cậu ta, hỏi rõ nhiệm vụ trong trận doanh Sơn Quỷ. Bị thương cũng không sao, dù sao có Mộc Yêu có thể chữa trị, có sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Hắn hướng về phía bụng của Khấu Bắc Nguyệt nổ súng, chỉ là ngắm lệch xuống dưới mấy cm. Tiếng súng vang dội làm bừng tỉnh các linh cảnh cao thủ đang xem nhiệm vụ, họ nhao nhao bày ra tư thái đề phòng nhìn quanh. Nhóc mập liền dẫn đầu ra bảo vệ lão đại, trầm giọng nói: "Nguyên Thủy Tiên Tôn, ngươi còn muốn đánh sao?" Các linh cảnh hành giả trận doanh Sơn Quỷ lập tức tụ tập lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào đám người của trận doanh Sơn Thần. "Đừng khẩn trương, làm một cái thực nghiệm nho nhỏ thôi." Trương Nguyên Thanh cười cười cao giọng nói: "Nếu như đã là thời gian an toàn, như vậy chúng ta không ngại ngồi xuống tán gẫu. Ta mấy lời có muốn nói với các vị." Ánh mắt quán nhìn về phía trận doanh Sơn Quỷ. "Có dám thì đánh." Một tên nghề nghiệp tà ác kêu gào. Giọng điệu tuy không khách khí nhưng hiển nhiên là đồng ý nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Cục diện bây giờ mọi người đều đã thấy rồi. Trận doanh Sơn Thần có 36 người mà trận doanh Sơn Quỷ chỉ có 18, nhân số chênh lệch rất xa. Chiến đấu vừa rồi mọi người cũng thấy thực lực đối lập rõ ràng. Các người đặt tay lên ngực tự hỏi, muốn thắng chúng ta có được mấy phần nắm chắc? Trương Nguyên Thanh cất cao giọng nói: "Ta người này là người theo chủ nghĩa duy tâm, chưa từng cho rằng nghề nghiệp tà ác thì nhất định là đáng chết, chỉ cần một lòng hướng thiện thì chính là người tốt. Trong trận doanh Sơn Quỷ, sau khi trở thành linh cảnh hành giả, tạm thời chưa từng lạm sát người thường. Cùng với đáp ứng ở sau khi rời khỏi linh cảnh đến phân bộ Tùng Hải để lập hồ sơ thì ta đều bằng lòng tiếp nhận. Bây giờ xếp hạng trong top 24, ta hứa hẹn là cho các ngươi một cái danh ngạch thánh giả. Ngoài top 24, ta hứa hẹn các người có thể an toàn rời khỏi linh cảnh, không có nguy hiểm tới tính mạng. Khi mà đến phân bộ Tùng Hải lập hồ sơ, mỗi người chỉ cần bồi thường 20 triệu và một món đạo cụ là xong." Đoạn lời nói này, hắn khéo léo lợi dụng biểu hiện đánh chết bot của mình, lợi dụng ưu thế về nhân số bên trận doanh Sơn Thần, mượn thế để làm dao động lòng quân kẻ địch. Ở trong nghề nghiệp tà ác, tóm lại sẽ có một số người không xấu xa như vậy, cho nên hắn cố ý bỏ thêm một câu, đó là sau khi trở thành linh cảnh hành giả, miêu tả như vậy, đại bộ phận nghề nghiệp tà ác đều là vì giết người làm chuyện xấu mới trở thành tội phạm, trở thành linh cảnh hành giả. Bởi vậy miêu tả như thế là đang nói cho bọn họ biết quá khứ có thể bỏ qua. Mặt khác, sau khi trải qua nhiều cửa ải như vậy, nhất là việc săn giết bot, tất nhiên đã có người mất đi lòng tin, cho rằng muốn đánh thắng trận doanh Sơn Thần độ khó là quá lớn. Nhưng mà bọn họ không có lựa chọn nào khác, cho nên mở ra lỗ hổng này chẳng khác nào tạo cho trận doanh Sơn Quỷ một cái nhân tố bất ổn. Đây chính là chỗ tốt của việc dựa lưng vào triều đình, có thể chiêu hàng, chiêu an. Bách Vô Cấm Kỵ sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc hay coi chính ngươi là kẻ ngốc? Được gọi là thiên tài lâu thì thực cảm thấy là mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Thái độ của chính phủ đối với nghề nghiệp tự do mọi người đều đã thấy, kế ly gián vụng vẻ như vậy mà muốn dao động sĩ khí của chúng ta sao?" Hai câu nói cuối cùng là nói cho mọi người trận doanh Sơn Quỷ nghe. Nhưng lúc này một thanh niên mặt có sẹo hỏi: "Chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi?" Bách Vô Cấm Kỵ, thiên hạ giai bạch các cao thủ đứng đầu, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trương Nguyên Thanh liền hấp hàm: "Bằng vào ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã ở trước mặt mọi người nói ra những lời này thì tất nhiên sẽ phải cẩn thủ hứa hẹn. Nghề nghiệp tà ác các ngươi không cần để ý thanh danh, nhưng dân hợp pháp chúng ta thì không, bằng không thì các đồng nghiệp này của ta về sau làm sao tin phục ta được?" Người thanh niên kia nhất thời trầm mặc. Trương Nguyên Thanh lại tiếp tục nói: "Lấy địa vị của ta, lấy tiềm lực của ta, lúc này giờ này chính phủ sẽ thừa nhận, điểm ấy các ngươi hẳn là không cần hoài nghi." Ở lúc đám hành giả chính phủ kinh ngạc, Thiên Họa Quy Hỏa phản ứng nhanh nhất, cười ha hả mà phối hợp: "Không sai, địa vị cùng với trình độ được coi trọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong chính phủ thì các ngươi hẳn phải rõ ràng, chính phủ sẽ vì mấy nghe tên nghề nghiệp tự do mà để thanh danh quán bị hao tổn xong." Đám người của nghề nghiệp tà ác vẻ mặt khinh thường nhưng đều đang vụng trộm trao đổi ánh mắt với bạn bè quen biết. Hồng Vi nhìn hết biểu cảm nhỏ của đồng bạn vào trong mắt, thân là một huyễn thuật sư am hiểu việc khống chế cảm xúc, cô ngửi được một tia bất ổn, thản nhiên nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta kính ngươi là một nhân vật, không cần thiết phải dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Phó bản giết chóc ở trong trận doanh đối kháng, người chết ta sống, phải tự dựa vào bản lĩnh. Loại thời khắc mấu chốt này mà chơi trò vặt thì không khỏi quá mức, không để mắt đến trí tuệ của chúng ta." Lời của cô tựa như có ma lực nào đó làm người ta tin phục, cũng đã kích phát ý chí chiến đấu và thù hận của hai bên trận doanh. "Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không cần thiết dùng thủ đoạn hạ lưu, muốn chiến thì chiến, lão tử không sợ các ngươi. Thà chết đứng chứ không sống quỳ. Huyễn thuật sư khống chế tinh thần xong, Trương Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, liếc nhìn nữ văn nhã này một cái thật sâu, lập tức đánh mắt ý niệm để cho Khấu Bắc Nguyệt phối hợp chiêu an, còn hắn thì không nói nữa. Hồng Vi quay đầu cho Bách Vô Cấm Kỵ một ánh mắt, không thể tiếp tục lưu lại, phải tìm một chỗ nào đó tẩy não của bọn này. Bách Vô Cấm Kỵ càng thêm kiêng kỵ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền nói ngay, chúng ta đi. À, nếu chó của trận doanh hợp pháp nhất định phải đi theo, chúng ta cũng hoan nghênh. Nói xong liền dẫn đường rút lui về chỗ sâu trong phế tích thành thị. Đám người trận doanh sơn quỷ không hề có chút chần chờ, lục tục đuổi theo. Trương Nguyên Thanh hướng về bóng lưng của bọn họ cao giọng nói, cần nhắc thêm một lần, thẳng đến trước khi phó bản chấm dứt, hứa hẹn của ta vẫn còn hữu dụng. Thiên Hạ Quy Hỏa nhào mắt lại nhìn theo kẻ địch rời đi, lắc đầu tiếc hận. Cậu vừa rồi nói quá bảo thủ rồi, đã muốn chiêu an vậy thì nên bỏ qua mọi thứ trước kia, sớm nói như vậy chỉ sợ đã có người đầu hàng ngay tại chỗ. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, không lạm sát vô tội, không vi phạm pháp lệnh, vậy bọn họ còn là nghề nghiệp tà ác nữa sao? Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, đây là điểm mấu chốt, hơn nữa tôi không muốn là kẻ nuốt lời. Thiên Hạ Quy Hỏa ngẩn ra một phen rồi lắc đầu bật cười, điểm mấu chốt của cậu vẫn không đủ linh hoạt, thiếu đi khí chất của kiêu hùng, chẳng qua là không làm người ta chán ghét mà thôi. Có huyễn thuật sư thì chiêu an của cậu rất khó thành công, chẳng qua cũng thành công chôn xuống một mầm tai họa trong trận doanh sơn quỷ. Trương Nguyên Thanh lúc này quay đầu lại triệu tập hành giả ở trận doanh sơn thần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.